Vũ Thần Chúa Tể, chương 387, Viện Binh đến, gocchuyenaudio.com. Thật lớn trưởng ấn, uy phong lẫm lẫm, chấn động hư không, phảng phất thần ma lộ ra móng tay, mất đi tất cả trông hư không, trưởng uy chấn lay, có kinh người chân lực quanh quẩn, chậm rãi tiêu ta đối diện, Tần Trần nhếch nhác ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết, phảng phất mất đi sức chiến đấu, không nhúc nhích. Ha ha ha, liền chút tu vi này, cũng dám ở Vũ Thành liều lĩnh. Chu gia mọi người ngẩn ra, chợt cười ha ha. Tần Trần ở Vũ Thành thành lập đệ nhất đan các gây ra to như vậy tranh chấp, vốn tưởng rằng, hắn tu vi có bao nhiêu đáng sợ, nào ngờ càng như thế không chịu nổi một kích. Then chốt liền chút tu vi này, trước vẫn còn ở đấu giá hội phía trên diễu võ Dương Oai, cũng không biết nơi nào đến lòng can đảm. Thật sự cho rằng leo lên thiên tinh thương hội, là có thể bình yên vô sự sao? Đại ca, người này liền huyền cấp đều không đạt đến, một thân tu vi, bất quá thiên cấp hậu kỳ, không đáng nhắc đến. Chu Hồng Tuấn cười nhạt, mặt lộ xem thường. Đối diện, Tần Trần mặt như giấy vàng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cùng người ta đánh lộn, còn mạnh hơn vội vã bản thân thổ huyết, đây thật là quá phiền muộn. Có thể Tần Trần biết, một khi hắn bộc lộ ra thực lực chân chính, Chu gia cùng Vũ Tu Phủ nhất định sẽ ra tay toàn lực, đến lúc đó, Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm hai đại huyền cấp hậu kỳ cường giả cùng nhau xuất thủ, thì hắn không phải là làm bộ thổ huyết, mà là thật thổ huyết. Sở dĩ, hắn chỉ có thể biểu hiện thế yếu, làm cho đối phương buông lơi cảnh giác. Cộc cộc, trong tiếng cười lớn, Chu Hồng Tuấn cất bước về phía trước, bước chân hắn trầm trọng, dẫm ở trên mặt đất như tử thần chi âm, gõ ở trong lòng. Tiểu tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu nghiêu, nguyên lai cũng chỉ có chút bản lãnh này. Nói đi, ngươi đúng là người nào, đến chúng ta Vũ Thành xem là cái gì, còn nữa, ngươi những đan dược kia thật là ngươi tự mình luyện chế. Chu Hồng Tuấn băng lãnh nhìn Tần Trần, cả người chân lực quanh quẩn, hắn cao cao tại thượng, khí thế tận trời, nhìn xuống Tần Trần, phảng phất trường khống sinh ra tử thần. Phi, Tần Trần hướng về phía hắn, hung hăng khạc ra một bãi nước miếng. Chu nhị gia cùng hắn lời thừa cái gì, không bằng trực tiếp giết hắn, đoạt hắn chiếc nhẫn chữ vật, nhìn một chút bên trong cuối cùng có một ít cái gì, ta nhớ cho hắn vừa mới, thế nhưng bỏ 800 vạn ngân tệ, mua thiên tàn giáp cùng thần bí kia dị hỏa, nghĩ đến trong chữ vật giới chỉ bảo vật nhất định không ít đi. Vũ Tu Phủ một người trung niên nam tử đi lên trước thâm trầm nói ra. Hắn ánh mắt tham lam, chăm chú nhìn Tần Trần trong tay chiếc nhẫn chữ vật, duỗi tay ra, phải bắt hướng Tần Trần chiếc nhẫn chữ vật. Chậm đã, Chu Hồng Chí đột nhiên lên tiếng, phát giác Tần Trần không thích hợp. Lấy Tần Trần ở Vũ Thành biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo, không nên ngu ngốc như vậy, dễ dàng như vậy liền bị bọn họ bắt lại, hơn nữa, giả như này Tần Trần thật cùng Thiên Tinh Thương Hội liên hợp, một cái như vậy luyện dược đại sư Thiên Tinh Thương Hội há lại sẽ không phái người bảo hộ, để cho một mình hắn, dễ dàng như vậy liền bị hắn Chu gia kích thương, bắt. Đối Tần Trần bị bản thân cản lại, không có đường lui, Chu Hồng Chí không có cảm thấy kỳ quái, dù sao bọn họ và Vũ Tu Phủ, sớm đã có chuẩn bị, bầy thiên la địa võng, một con ruồi muốn bay ra ngoài, đều cực khó, huống chi một người lớn sống sờ sờ. gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Trần đơn giản như vậy bị chế phục lại làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, trong lòng mơ hồ thấy phải không thích hợp. Thế nhưng, hắn nói quá muộn, lời còn chưa dứt xuống, nguyên bản nằm trên mặt đất Tần Trần, đột nhiên động. Hiu, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, lượng triệt để hư không, toát ra cực hạn rực rỡ quang mang, sợ hợp chỗ có người mắt, đều là nhoáng lên. Phốc suy, sau một khắc trung niên nam tử kia chừng lớn kinh sợ hai mắt đầu phóng lên cao tiên huyết phun ra ngoài gần trượng xa. Đồng thời, Tần Trần thân hình như điện, trong tay kiếm sắt dì phía trên hào quang rực rỡ, phảng phất một đạo kinh hồng, nhanh chóng đâm về phía Chu Hồng Tuấn. Chu Hồng Tuấn trong lòng cả kinh, chợt đột nhiên giận dữ. Hảo tiểu tử, ngươi ban nãy lại là đang gạt ta, muốn chết. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn chợt nâng lên, trong nháy mắt trở thành đỏ thẫm vẻ, nở rộ bốc hơi khí tức hướng Tần Trần chợt bổ xuống. Một cổ nóng dực khí tức quét sạch hướng Tần Trần vào đầu chụp xuống, khi một tiếng bổ vào Tần Trần đâm ra trên trường kiếm, kiếm trường giao kích nóng bỏng hơi nóng quét sạch muốn đem người đốt cháy thành hư vô, kiếm quang lóe lên, Chu Hồng Tuấn chỉ cảm thấy phải một cổ sắc bén chi khí quét sạch trên bàn tay xuất hiện một đạo vết thương, đồng thời sóng lớn đã đem Tần Trần cái bọc đi vào. Mà Tần Trần lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay ngược ra xa mấy chục thước, trọng trọng ngã nhào trên đất, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lần này hắn càng thêm thê thảm, trên thân áo bào vỡ nát, lộ ra bên trong đen kịt thiên tàn giáp, lỏa lồ trên cánh tay, mơ hồ có vết thương hiện lên, liền sợi tóc đều bị đốt cuộn lên. Tần Trần kêu rên hai tiếng, từ từ nhìn chằm chằm Chu Hồng Tuấn, dường như ảo não trước không có thể giết chết hắn, nhưng trong lòng đang nghĩ, đi qua lần này đánh lén, người đội đấu bồng kia chắc đúng bản thân tu vi buông lơi cảnh giác chứ. Hắn làm những thứ này xem căn bản không phải bởi vì Chu gia cùng Vũ Tu phủ, mà là tại mê hoặc người đội đấu bồng kia, làm cho hắn biết thực lực của chính mình thật rất bình thường. Đây chính là ngươi dựa vào, ban nãy cũng dám giả chết muốn đánh lén ta. Đáng ghét, nhìn thấy bàn tay thấp thỏm hiện tơ máu, Chu Hồng Tuấn nổi trận lôi đình, lúc trước nếu như không phải Vũ Tu phủ võ giả đứng ở hắn phía trước, đi trước bị Tần Trần chém giết, hắn phản ứng căn bản không khả năng nhanh như vậy, giả như không có người nọ chỉ sợ hắn cũng sẽ không chỉ là tổn thương một điểm da thịt đơn giản như vậy, nói không định còn có thể chịu chút ám khuy. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Lúc đầu ta còn muốn để cho ngươi thể diện chết đi, ta hiện tại đã quyết định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, một chút hành hạ đến chết, để cho ngươi biết đắc tội ta Chu gia kết quả cùng kết quả. Chu Hồng Tuấn từng bước hướng đi Tần Trần, khí sắc dữ tợn. Lần này, hắn không có bất luận cái gì buông lơi, cả người chân lực vận chuyển tới cực hạn. Tuy là hắn biết Tần Trần đã bị đánh trọng thương, cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng vẫn không có bất luận cái gì chậm trễ, hắn không muốn cùng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai, tuy là phát sinh lần thứ hai xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Ha ha ha, cocchuyenaudio.com. Đối mặt loại này hẳn phải chết cục diện, Tần Trần lúc này lại cười rộ lên, hắn xóa đi khóe miệng tiên huyết, nhìn Chu Hồng Tuấn biểu tình giống như nhìn một người ngu ngốc. Mọi người mày nhăn lại, đều cảm giác được có cái gì không đúng. Chu Hồng Tuấn chau mày một cái, loại thời điểm này, ngươi lại còn cười rộ lên, là biết rõ bản thân phải chết triệt để tuyệt vọng sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, ta cười, là cười ngươi ngu ngốc, vừa mới ta một mực kéo dài thời gian ngươi cũng không biết, hiện tại ta viện binh đã đến, ngươi biết không? Viện binh, trong lòng cả kinh, Chu Hồng Chí đám người vội vàng nhìn bốn phía. Siêu, đúng lúc này, Tần Trần thân hình thoát một cái, nhanh chóng nhảy lên, hướng phía ngoài đoàn người sẽ phóng đi. Hừ, nguyên lai là muốn tìm cơ hội trốn, lưu cho ta đến. Một trường nghiền ép tới, Tần Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã nhào trên đất. Tiểu tử thối, ta trước phế ngươi, lại để cho ngươi thể hội một chút sống không bằng chết thống khổ. Chu Hồng Tuấn hướng Tần Trần từng bước đi tới, cả người nở rộ sát cơ. Hô, đúng lúc này, một ngọn gió mát vang lên, mọi người lập tức cảnh giác vội vàng quay đầu, liền thấy một cái áo choàng theo phía sau bọn họ cách đó không xa địa phương, chậm rãi đi tới. Khách trương,